Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1313, ngươi dĩ nhiên là Long Hồ Cảnh 5 tầng tu sĩ. Mọi người ở đây nhìn Tần Nhã Anh ánh mắt giống như là nhìn người chết thời gian. Một luồng so với gấu đen kia cương thi còn mạnh hơn khí thế bỗng nhiên từ Tần Nhã Anh trên người bắn ra. Dường như núi lở sóng thần một loại cuốn sạch qua cả tòa đại điện. Theo sát mà một cái tử quang phi kiếm vọt ra. Phi kiếm ánh kiếm chói mắt mà sắc bén, lộ ra cực kỳ lạnh lẽo sát khí. Long Hồ Cảnh 5 tầng. Người dĩ nhiên là Long Hồ Cảnh 5 tầng tu sĩ. Trên bảo tọa Huyền Âm lão ma bỗng nhiên đứng lên, đầy mặt kinh sợ. Gần như cùng lúc đó, một mặt tản ra cực kỳ âm sát hơi thở màu đen phướn dài từ trên người hắn lao ra. Màu đen phướn dài bốn phía sát khí âm lãnh lượn lờ, phiêu phù ở Huyền Âm lão ma đỉnh đầu ba thước nơi. Huyền Âm lão ma trong tay liên tục bấm pháp quyết, màu đen kia phướn dài liền rung động, phướn dài bay phần phật. Từng đạo đen đậm như mực sát khí âm lãnh từ phướn dài bên trong vọt ra, hóa thành một đạo đạo lạnh như băng đao gió, gào thét quay về Tần Nhã Anh dồn dập phóng đi. Cái kia từng đạo lạnh lẽo đao gió phóng đi, mang theo từng trận âm lãnh gió lạnh, vù vù vang vọng, đặc biệt âm u, làm cho toàn bộ đại điện phảng phất đều đột nhiên đã biến thành trong đêm khuya âm lãnh bãi tha ma. Huyền Âm lão ma này vừa ra tay, tu vi của hắn liền hết đường không bỏ sót, chính là Long Hồ Cảnh 4 tầng cảnh giới đỉnh cao, vẫn không có bước vào Long Hồ Cảnh 5 tầng cảnh giới. Cát Đông Húc gặp Huyền Âm lão ma bỗng nhiên đứng dậy ra tay, hai con mắt lập tức co rụt lại, lộ ra vẻ hàn quang sát cơ, bất quá hắn cũng không có lập tức ra tay. Một tên Long Hồ Cảnh 5 tầng tu sĩ thực lực chí ít tương đương với hai vị trở lên Long Hồ Cảnh 4 tầng tu sĩ, coi như Tần Nhã Anh mới vừa đột phá đến Long Hồ Cảnh 5 tầng. Như Huyền Âm lão ma không có đặc biệt vượt trội địa phương, hoặc người đặc biệt pháp bảo lợi hại, coi như hắn có gấu đen cương thi giúp đỡ, cũng khó có thể đánh bại Tần Nhã Anh, chớ nói chi là muốn lưu nàng lại. Nhưng Huyền Âm lão ma rõ ràng biết Tần Nhã Anh là Long Hồ Cảnh 5 tầng tu sĩ. Không phải hắn cùng gấu đen cương thi có thể chiến đấu đã thắng được. Như cũ dứt khoát ra tay, mà không phải nói cùng. Hiển nhiên Thi Ma Tông còn có so với hắn lợi hại hơn tồn tại. Ở tình huống như vậy, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không mạo muội ra tay. Huyền Âm lão ma bằng ngươi muốn chiến ta, còn kém một ít. Tần Nhã Anh quát lạnh một tiếng, bắt kiếm quyết, tử quang phi kiếm ánh kiếm càng múc, cheng, một tiếng phi kiếm đột nhiên bổ vào gấu đen cương thi cái kia đánh tới cự trường trên. Đùng, đùng, đùng, gấu đen cương thi liền lập tức liên tiếp lui về phía sau. Cự trường trên để lại một đạo vết kiếm, nhưng cũng không sâu. Cát Đông Húc thấy thế, khẽ nhíu mày, biết chiêu kiếm này không thể ở gấu đen cương thi cự trường trên lưu lại một đạo, nhìn thấy mà giật mình kiếm thương, ngoại trừ gấu đen cương thi bản thân da cứng thịt dày, phảng phất tường đồng vách sắt ở ngoài, còn cùng Tần Nhã Anh phi kiếm trong tay cấp bậc tương đối thấp có quan hệ rất lớn. Nàng thanh phi kiếm này là Cát Đông Húc từ Thanh Vân Tông một vị Long Hồ Cảnh một tầng trên người trưởng lão đoạt được, trước đây cho Tần Nhã Anh dùng vẫn tính là tốt pháp bảo. Bây giờ nàng đã là Long Hồ Cảnh 5 tầng, tính ra đã là trung giai Long Hồ Cảnh tu sĩ. Pháp bảo này đẳng cấp liền có vẻ hơi hơi thấp một chút. Cái kia Huyết Ma Tông họ Vương đệ tử sử dụng huyết đao cứng rắn sắc bén, hơn nữa còn mang theo nồng nặc huyết sát khí, chính là cực tốt sát phạt binh khí. Cho Tần Nhã Anh sử dụng đúng là thích hợp. Đáng tiếc cái kia huyết đao chiếm được Huyết Ma Tông đệ tử, còn phải cẩn thận, cần xóa đi mặt trên hết thảy dấu. mới có thể ban tặng nàng, cần phải hao phí một ít thời gian tinh lực. Cát Đông Húc ngầm bên trong suy nghĩ. Cát Đông Húc ngầm bên trong suy nghĩ thời khắc. Tần Nhã Anh Tử Quang Phi kiếm một chiêu kiếm phách lùi gấu đen cương thi. Hơi dừng lại một chút, lập tức như cầu vồng nhảy lên không, đón lấy cái kia từng đạo đánh tới lạnh lẽo đao gió. Sau đó ngang trời vạch một cái, một khuấy, cái kia từng đạo lạnh như băng đao gió lập tức bị xoắn đến tan tành. Biến mất trong nháy mắt, mà Huyền Âm lão ma thì tại cái kia đao gió bị một khuấy thời khắc. Người cũng lui về phía sau liền lùi mấy bước, một bên diêu động nhiếp hồn linh, một bên sắc mặt âm trầm hét lạnh nói, Long Hồ cảnh 5 tầng quả nhiên không tầm thường. Nhưng người đừng quên nơi này là Thi Ma Tông. Ở Huyền Âm lão ma hét lạnh thời khắc, gấu đen kia cương thi đã sớm lần thứ hai lên trước. Giơ lên cự trường hướng Tần Nhã Anh đánh đi. Tần Nhã Anh một chiêu kiếm cắn nát từng đảo lạnh lẽo đao gió. Vốn định thừa cơ đánh giết Huyền Âm lão ma, nhưng thấy gấu đen cương thi vỗ tay mà đến, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ bắt kiếm quyết lần thứ hai điều khiển phi kiếm giết hướng. Về gấu đen cương thi, gặp Tần Nhã Anh giết hướng về gấu đen cương thi, Huyền Âm lão ma lập tức liền rung động màu đen phướn dài. Lần thứ hai sử dụng tới từng đạo âm sát khí ngưng tụ mà thành lạnh lẽo đao gió. Bất quá khi Huyền Âm lão ma sử dụng tới lạnh lẽo đao gió thời gian, Tần Nhã Anh đã lần thứ hai một chiêu kiếm phách lùi gấu đen cương thi. Mũi kiếm nhắm thẳng vào hắn đi. Đã như thế hai hướng về, toàn bộ đại điện đều là ánh đao bóng kiếm, âm sát khí gào thét tàn phá. Gấu đen cương thi hai bàn tay lớn trên đều là từng đạo vết kiếm. Mà Huyền Âm lão ma gầy nhom nét mặt già nua thỉnh thoảng dâng lên từng vệt màu máu. Trái lại Tần Nhã Anh như cũ mặt cười như băng, trầm ổn như núi, phi kiếm một tiến một thối, thành thạo điêu luyện. Trong đại điện người gặp Tần Nhã Anh một người độc trận Huyền Âm lão ma cùng hắn gấu đen cương thi, còn thành thạo điêu luyện, không khỏi mỗi người mắt bên trong đều lộ ra vẻ kinh hãi, vẻ sợ hết hồn hết vía. Vưu Kỳ Đô Hoành phụ tử, Bàng Ma, Khang Thiên Trác, còn có Làm Phản Khuất Lương Chiết trong mắt càng là không tự chủ được toát ra vẻ hoảng sợ, còn có sát cơ nồng nặc. Bởi vì bọn họ biết, một khi lần này không thể đem Tần Nhã Anh tiêu diệt ở đây, lấy Tần Nhã Anh Long Hồ cảnh 5 tầng tu sĩ, sau đó muốn tìm bọn họ tính sổ, vậy bọn họ chắc chắn phải chết. Giết, sợ hãi cùng sát ý ở trong lòng đầu đan xen. Thân là Thi Ma Tông chấp pháp trưởng lão Bàng Ma trước tiên sử dụng một cái màu đen thước đo, quay về Cát Đông Húc lướt đi. Giết, giết, Đô Hoành đám người, còn có ở đại điện bên trong cái khác Thi Ma Tông trưởng lão thấy thế toàn bộ đều rối rít như ở trong mộng mới tỉnh, cũng đều sử dụng pháp bào, diêu động nhiếp hồn linh, điều động cương thi, quay về Cát Đông Húc, còn có Tần Tu hai huynh đệ lướt đi. Đại điện bên trong, ngoại trừ Huyền Âm lão ma là Long Hồ cảnh 4 tầng, cái khác người cao nhất cũng là Long Hồ cảnh 3 tầng. Mà Tần Nhã Anh có Long Hồ cảnh 5 tầng tu vi, thực lực cao hơn bọn họ chí ít 2 cái cảnh giới nhỏ. Hai người thực lực liền cùng đại nhân cùng tiểu hài tử khác nhau. Nàng một chiêu kiếm hạ xuống, Huyền Âm lão ma cùng gấu đen cương thi còn có thể thừa bị. Bọn họ nhưng là không chịu nổi, không làm được phải bị thương nặng, thậm chí một chiêu kiếm bị đánh giết. Cây hồng chọn mềm nắm, có Cát Đông Húc cái này Long Hồ cảnh 3 tầng tu sĩ, còn có 2 vị nửa bước Long Hồ cảnh tu sĩ ở. Bọn họ tự nhiên trước tiên đem mục tiêu khóa chặt bọn họ, trước tiên đem bọn họ giết, trở lại hợp lực đánh giết Tần Nhã Anh. Ngươi cho rằng giết ta càng dễ dàng sao? Gặp Thi Ma Tông chấp pháp trưởng lão Bàng Ma trước tiên tế khởi màu đen thước đo hướng chính mình đánh tới, Cát Đông Húc nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Theo một đạo rung động tâm hồn người, tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Một tia sáng tím phóng lên trời. Chín lỗ đại hoàn đao ngang trời ra. Đại đao ánh sáng chói mắt như trời. Gào thét quay về bàng ma trưởng lão màu đen thước đo tầng tầng bổ tới. Đao chưa đến, một luồng cực kỳ cường đại đao khí. Còn có như khai sơn phách địa giống như khí thế tựa như núi lở sóng thần giống như hướng về tiết. Đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.